Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1146, nhiệm vụ. Trình Bác Sa hiện tại nghẹn khuất muốn chết, Mễ Tử Hiên là hắn khai trừ, nếu tự mình đem hắn mời về, này mặt xem như ném đến nhà bà ngoại, về sau cũng đừng nghĩ tại trong bệnh viện dơ lên có ngẩng đầu lên. Xem không mời về, tất cả lớn nhỏ lãnh đạo là trái một chiếc điện thoại phải một chiếc điện thoại. Mặt mũi này Trình Bác Sa cho không cho. Nói thật có chút không cần cho. Bởi vì những cái này lãnh đạo cùng chữa bệnh miệng không có quan hệ gì. Nhưng có chút lãnh đạo mặt mũi Trình Bác Sa là muốn cho. Tỷ như phòng vệ sinh, lại tỷ như cục tài chính. Đem những này cửa nha môn lãnh đạo đều cho đắc tội. Trình Bác Sa liền chờ bị làm khó dễ a. Những cái này cửa nha môn tùy tùy tiện tiện tìm mượn cớ. Liền có thể tạp có Trình Bác Sa. Tỷ như cục tài chính kéo dài thời gian không đúng hạn cầm tiền lương đánh tới. Tùy tiện tìm mượn cớ kéo các ngươi tỉnh bệnh viện liền có thể thoát thượng mấy tháng. Tỉnh bệnh viện từ trên xuống dưới mấy ngàn hiệu công nhân tiền lương khẽ kéo chính là mấy tháng. Mọi người cần phải ồn ào lên không thể. Đây chính là mọi người nuôi sống gia đình tiền. Không cho, ăn cái gì uống gì. Việc này không tìm Trình Bác Sa tìm ai. Phòng vệ sinh lãnh đạo mặt mũi không cho. Trình Bác Sa này viện trưởng trả lại có nghĩ là muốn đương. Có thể Trình Bác Sa chính là mất hết mặt mũi đi cầu Mễ Tử Hiên. Lúc trước thế nhưng là hắn muốn khai trừ Mễ Tử Hiên. Hiện tại đột nhiên chịu thua, muốn đem Mễ Tử Hiên mời về, trên mặt mũi thật sự là gây khó dễ. Trình Bác Sa nghĩ vài ngày nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đó chính là để cho người khác đi cầm Mễ Tử Hiên mời về. Hắn này viện trưởng không tự mình ra mặt, bọn thủ hạ đi làm việc này, mặt mũi không đến mức ném đến như vậy triệt để. Nhân tuyển này là ai kia? Tự nhiên là Lại Xuân Lỗi, lúc ấy nếu không là hắn khuyến khích Trình Bác Sa cũng sẽ không khai trừ Mễ Tử Hiên. Đương nhiên đây là Trình Bác Sa ý nghĩ của mình. Ngày đó hắn bị Mễ Tử Hiên ngay trước một đám viện lãnh đạo mặt chống đối. Chính là nổi nóng, đoán chừng cho dù không có Lại Xuân Lỗi khuyến khích, hắn cũng sẽ không khai trừ Mễ Tử Hiên lấy tiêu trong lòng chi khí. Người chính là như vậy. Thích cầm trách nhiệm đẩy cho người khác. Trình Bác Sa cũng là người. Tự nhiên như thế. Vì vậy Mễ Tử Hiên rời bến hôm nay Trình Bác Sa cầm Lại Xuân Lỗi hô qua. Trình Bác Sa cũng biết việc này làm được có chút không mà nói. Cho nên Lại Xuân Lỗi thứ nhất hắn đến không có bày viện trưởng cái giá đỡ. Mà là rất nhiệt tình để cho Lại Xuân Lỗi ngồi vào trên ghế salon. Tự mình cho hắn phao một ly trà ngon. Này có thể để cho Lại Xuân Lỗi có một loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Nội tâm càng có một loại không tốt dự cảm. Cảm giác Trình Bác Sa đây là hoàng thử lang cho gà chúc Tết liền không yên lòng. Lại Xuân Lỗi ngồi ở đó càng có một loại như ngồi trên đống lửa cảm giác. Nhìn xem Trình Bác Sa ngượng ngùng cười nói. Trình viện trưởng ngài tìm ta có chuyện gì? Trình Bác Sa sang sảng cười nói. Trước uống trà, đây chính là ta chân tàng, người bình thường ta phải cho hắn uống. Lại Xuân Lỗi nhìn Trình Bác Sa thừa nước đục thả câu cũng. Không có biện pháp, chỉ có thể kinh hãi lạnh mình cầm lấy chén trà mân một ngụm tán thán nói. Trà ngon, Trình Bác Sa gật gật đầu, cũng không nói chuyện, liền nhìn xem Lại Xuân Lỗi, thấy lão Lại đồng chí ra đầu run lên. Trình Bác Sa đây là muốn làm gì vậy? Cười như vậy xảo trá. Đặc biệt nhắm chúng không có chuyện tốt. Trình Bác Sa càng là không nói. Lại Xuân Lỗi nội tâm lại càng là không ngọn nguồn. Rốt cục tới nhịn không được ngượng ngùng cười nói. Trình viện trưởng ngài tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Trình Bác Sa vỗ vỗ Lại Xuân Lỗi bờ vai cười nói. Lão Lại a đừng có gấp nha. Cầm trà uống chúng ta đang nói tránh sự a. Lại Xuân Lỗi kia có tâm tư uống trà. Tại trà ngon hắn hiện tại cũng uống vào một chút hương vị đều không có. Cười khổ nói, Trình viện trưởng ngài nếu không nói, ta uống không trôi a. Trình bác gia gật gật đầu nghiêm mặt nói, lão lại hôm nay tìm ngươi kia đúng là có chính sự. Ta giao cho ngươi nhất hạng chính trị nhiệm vụ. Nghe Trình bác gia vừa nói như vậy Lại Xuân Lỗi nổi. Tâm lại càng là bồn chồn, chuẩn không có chuyện tốt. Nhưng Trình bác gia cũng nói, đây là chính trị nhiệm vụ. Hắn Lại Xuân Lỗi còn có thể nói không được. Mặc kệ chuyện gì ta cũng làm không. Nếu là hắn nói như vậy, này phó viện trưởng còn muốn làm không muốn làm. Lãnh đạo phái hạ xuống nhiệm vụ còn chưa nói là cái gì liền bỏ gánh không làm. Muốn làm gì? Lại Xuân Lỗi chỉ có thể cắn răng nói. Trình viện trưởng ngài nói. Trình bác gia đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó đứng lên ở chỗ cũ chuyển cái vòng bước nhỏ là thở dài. Sau đó nói, sự tình là như thế này. Gần nhất rất nhiều lãnh đạo nhao nhao gọi điện thoại cho ta. Hy vọng cho Mễ Tử Hiên một cơ hội. Người trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Chúng ta muốn lấy giáo dục làm chủ. Không thể giáng một gậy chết tươi. Hủy người trẻ tuổi con đường phía trước. Tiểu Mễ kia lúc ấy nói chuyện xác thực quá mức. Lúc ấy người ta đều rất tức giận. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút hắn chống đối chúng ta. Còn không phải là vì thủ hạ công nhân viên trước. Đây là một người lãnh đạo bản phận. Nếu như lãnh đạo tại dưới tay mình công nhân viên trước gặp chuyện không may thời điểm cũng không. Đứng ra nói chuyện. Vậy còn tính là gì lãnh đạo? Lão lại người ta đều là lãnh đạo. Điểm này ấy ngươi có thể lĩnh hội a. Lại Xuân Lỗi rất muốn chửi mẹ. Ta lĩnh hội cái quỷ a. Cái gì lãnh đạo gọi điện thoại cho Mễ Tử Hiên biện hộ. Liền đặc biệt sau một đám người bệnh muốn cho Mễ Tử Hiên cho bọn hắn chữa bệnh. Tìm không được người, nhào nhào tìm quan hệ hướng ngươi Trình bác gia tạo áp lực. Ngươi Trình bác gia gánh không được áp lực muốn đem Mễ Tử Hiên mời về. Lại sợ mất mặt, đặc biệt ngắm liền đem ta đẩy ra làm bia đỡ đạn. Đi cầu Mễ Tử Hiên trở về, Trình bác gia ngươi đánh đây coi là bàn đánh cho là thật tốt. Quá đặc biệt ngắm không phải là một món đồ. Ngươi tại sao không đi chết kia? Mặt mũi ngươi là mặt mũi. Lão tử mặt mũi liền không phải mặt mũi. Trình bác nhìn từ xa Lại Xuân Lỗi sắc mặt biến hóa không ngừng. Cũng không biểu lộ thái độ. Lập tức tăng thêm giọng nói. Như thế nào lại viện trưởng không xong cái này nhiệm vụ? Ta đây tìm những người khác a. Lại Xuân Lỗi nội tâm mắng to Trình bác gia quá đặc biệt ngắm không? Phải là một món đồ. Tìm những người khác. Tìm quỷ. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng lão lại. Này sẽ gọi ta là lại viện trưởng. Này nói rõ là lão tử không đáp ứng. Này viện trưởng liền làm không hạ xuống. Trình bác gia ngươi lợi hại. Lại Xuân Lỗi nghĩ trở mặt. Vỗ bàn nói chuyện này lão tử làm không? Nhưng là liền dám trong lòng nghĩ nghĩ. Hắn là thật không nỡ bờ mông phía dưới vị trí a. Không có vị trí này hắn tại tỉnh bệnh viện chính là cái rắm. Không ai sẽ đem hắn đương chuyện quan trọng. Cho dù là vừa mới tiến bệnh viện tuổi trẻ. Một cái bị trong nội viện người đứng đầu chán ghét người. Ai sẽ đem hắn đương chuyện quan trọng. E rằng liền Bảo Khiết A-di nhìn thấy hắn cũng sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Lại Xuân Lỗi là thật không muốn luân lạc tới loại tình trạng này. Chỉ có thể cắn răng nói. Nếu là Trình bác gia nói rõ hạ xuống chính trị nhiệm vụ. Ta cam đoan hoàn thành. Trình bác gia lập tức là thở dài ra một hơi. Cuối cùng là tìm pháo hôi đi mất mặt xấu hổ. Trên mặt vẻ nghiêm túc lập tức biến mất không thấy. Vẻ mặt tiêu ý vỗ vỗ Lại Xuân Lỗi bờ vai cười nói. Lão lại a việc này ngươi hôm nay sẽ làm. Không dùng được biện pháp gì cầm tiểu tử kia cho ta cầm trở về. Lại Xuân Lỗi ngoài miệng nói. Hào, trong lòng nói. Mẹ, Lại Xuân Lỗi vừa đi. Trình bác gia như chút được gánh nặng tựa ở trên ghế salon thở phào một hơi. việc này cuối cùng là giải quyết. Mễ Tử Hiên này khốn nạn, nếu Tại không trở lại, hắn này viện trưởng đoán chừng cũng sắp không hạ xuống. Lại Xuân Lỗi xuất trình Bác Sa văn phòng một ngụm đàm nhả đến trên mặt đất. Ụp ụp thì thầm nói: "Trình Bác Sa, ngày ngươi tổ tông 18 đại." Nói xong thở phì phì hồi phòng làm việc của mình, mấy lần cầm điện thoại lên muốn cho Mễ Tử Hiên đánh, có thể cũng đều buông xuống. Trình Bác Sa gánh không nổi người này, Lại Xuân Lỗi thì như thế nào ném đến lên. Lúc trước chính là hắn nhảy ra khuyến khích Trình Bác Sa khai trừ Mễ Tử Hiên, cũng là hắn tại cùng ngày cầm nhân sự khoa trưởng gọi tới nghĩ mô phòng khai trừ văn bản tài liệu, đồng thời trước tiên đưa đến phòng khám cấp cứu. Sự tình cũng làm đến nước này, bây giờ đang ở tự mình đi cầu Mễ Tử Hiên trở về. Chẳng khác nào là Lại Xuân Lỗi vung tay hung hăng cho mình mấy cái đại nhĩ quang. Theo như lời, hiện tại điện thoại trả lại không có đánh ra ngoài, nhưng Lại Xuân Lỗi trên mặt đã là nóng rát đau. Lại Xuân Lỗi cùng trên lò lửa giống như con kiến trong phòng làm việc xoay quanh vòng, chính là hạ bất quyết tâm quất chính mình. Có thể điện thoại này không đánh lại không được. Trình Bác Sa đem hắn đẩy ra. Việc này nếu là hắn làm không tốt, này phó viện trưởng xem như làm đến cùng. Trình Bác Sa tùy tiện tìm cái lý do liền có thể để cho hắn cái giám cũng không phải. Lại Xuân Lỗi chuyển hơn 10 vòng, rốt cục tới Tại nhanh lúc tan việc quyết định cầm điện thoại đánh đi qua. Này sẽ Mễ Tử Hiên đang Tại trong bể bơi cùng một đám mỹ nữ nghịch nước, chơi lấy khó tránh khỏi hội có thân thể thượng tiếp xúc, tiện nghi chiếm một đống lớn. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng là có chừng mực, đến sẽ không quá mức phận, cũng sẽ không khiến một số mỹ nữ đối với hắn có cái gì phản cảm. Mễ Tử Hiên khiến cho đang vui vẻ thời điểm du thuyền thượng nhân viên phục vụ cầm lấy tay hắn cơ đi tới nói: "Tiên sinh, ngài điện thoại." Mễ Tử Hiên không kiên nhẫn vươn tay cầm qua điện thoại, vừa tiếp xúc với nghe liền tức giận nói: "Ai a?" Lại Xuân Lỗi nghe xong Mễ Tử Hiên này không kiên nhẫn ngữ khí chính là nội tâm hỏa khí, nhưng hết lần này tới lần khác trả lại không có biện pháp phát tác, còn phải cười theo mặt dỗ dành hắn. Điều này làm cho lão Lại đồng chí chẳng những buồn nôn cùng ăn một con ruồi giống như, trả lại 10 phần nghẹn khuất. Nhưng này sự tình nếu là hắn không làm hào, phó viện trưởng là khẳng định đương không hạ xuống, chỉ có thể ăn nói khép nép cười nói: "Tiểu Mễ, ta là Lại Xuân Lỗi a." Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói: "Không nhận ra." Nói xong trực tiếp tắt điện thoại, đưa di động ném cho nhân viên phục vụ nói: "Một hồi điện thoại này Tại đánh tới, không cần lấy tới cho ta." Trực tiếp ngủm, phục vụ viên gật gật đầu quay người đi. Mễ Tử Hiên tiếp tục cùng một đám mỹ nữ nghịch nước, trọng điểm chiếu cố Cung Thanh Vũ cùng Hạ Giai Đồng, không ít dính các nàng tiện nghi. Hai nữ biết rõ Mễ Tử Hiên là cố ý, nhưng bởi vì hắn rất có chừng mực, sẽ không quá mức phận, trong lúc nhất thời cầm hắn là không có biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho từ hắn một hồi Tại trên tay mình sờ một chút, một hồi trên đùi sờ một chút. Bên kia Lại Xuân Lỗi tức giận đến thiếu chút không có phun ra một ngụm lão huyết. "Không nhận ra, Mễ Tử Hiên ngươi đặc biệt sao, là ngu ngốc sao? Ngươi tại tỉnh bệnh viện công tác bao lâu? Không nhận ra ta phó viện trưởng. Nói lời bịa đặt thoát khỏi ngươi cũng lấy ra tốt điểm mượn cớ được không?" Lại Xuân Lỗi là càng nghĩ càng giận, tức giận đến đầu tiên là đối với Mễ Tử Hiên cùng Trình Bác Sa chửi ầm lên, lập tức liền đưa điện thoại cho nện. Ngoài cửa có người đi qua nghe được Lại Xuân Lỗi nổi trận lôi đình tiếng mắng nhau nhau lộ ra kinh ngạc ánh mắt: "Ai vậy, đến đắc tội Lại viện trưởng, như thế nào đem hắn khí thành cái dạng này?" Lại Xuân Lỗi phát tiết nửa ngày, hết giận không ít, nhìn xem quá nện đến nhão nhoẹt máy riêng là khóc không ra nước mắt. Hắn tức giận có làm được cái gì? Cuối cùng vẫn không thể cùng Tam Tôn Tử giống như cầm Mễ Tử Hiên cho mời về tới. Lại Xuân lỗi nước mắt đều mau xuống đây. Nội tâm lại càng là quyết định chú ý. Về sau nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền đường vòng đi. Gặp được tiểu tử này chính mình chuẩn không có chuyện tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.